Bé thỏ không ăn cà rốt. Chương 57, vì em lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, à không, ý em là anh để em tự đeo là được rồi. Hạ Chi cố gắng sửa lời. Thế nhưng người nào đó có vẻ không quan tâm là mấy. Mặt mày Khánh Minh nhăn hết cả lên. Đã vậy còn đen như đít nồi cháy. Hắn vẫn cứ tiếp tục muốn với tay lấy cái ba lô của Hạ Chi. Khoan, Hạ Chi xin thêm giờ để suy nghĩ cách đối phó. Khánh Minh ngơ ngác đứng nhìn ai đó có biểu hiện kỳ lạ. À, hay là anh mang hộ em chồng sách này là được rồi. Chứ ba lô em bây giờ không còn gì nhiều đâu. Nhẹ lắm, Hạ Chi cười hề hề. Rồi nhanh lẹ nhét chồng sách vào tay anh. Khánh Minh tay ôm chồng sách. Khẽ nghiêng đầu nhìn cái cục phồng phồng phía sau lưng cô bé. Lòng hắn biết rõ là chắc chắn trong ba lô vẫn còn nhiều đồ. Chứ không phải là chẳng còn gì theo lời ai đó nói. Nhưng rồi hắn cũng gật gù làm theo. Hình như hắn biết lý do thật sự nhóc con bỏ bớt sách ra rồi. Có vẻ cô bé đang giấu cái gì đó trong ba lô. Có vẻ là cô không muốn cho hắn nhìn thấy. Bởi thế mới không muốn cho hắn đụng vào luôn thì phải. Lại thêm cái dữ kiện vừa rồi bé còn nào đó tự dưng biến mất khá lâu. Nhớ ra thì lúc nãy Khánh Minh quên mất ra nhà vệ sinh tìm Hạ Chi. Bây giờ chốt lại, rất có thể là cô bé đi làm cái gì đó. Rõ là cái gì đó mà chỉ có con gái biết mà không thể cho con trai biết. Vậy thì chỉ có thể là như vậy thôi. Khánh Minh âm thầm chốt đáp án. Cũng đúng thôi. Bây giờ ai đó thành con gái rồi, chắc chắn là bé con lớn rồi, nên mấy cái vấn đề này mới thấy ngượng ngùng. Khó nói thôi. Không hiểu sao có người tự độc thoại nội tâm mà lát sau hai tai lại đỏ hồng hồng. Rồi thì, với tư cách là một chiếc thiếu niên hiểu chuyện, Khánh Minh không hỏi nữa. Chắc chắn cái lý do này và cái nguyên nhân mấy bạn nữ hay xin nghỉ giờ thể dục vì bị đau bụng là một, đã vậy còn đau có chu kỳ mỗi tháng mấy ngày liền. Chắc chắn là như vậy rồi. Bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Có hai kẻ đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ riêng. Qua một lúc, khi mà cục bông nhỏ định leo lên xe, thiếu niên nọ tự dưng quay đầu hỏi con gái nhà người ta một câu chả liên quan gì. Em có cần anh cho mượn áo khoác không? Áo khoác của hắn khá to. Chắc là sẽ dài phủ mông. Mà vừa hay cũng là màu đen nữa. Rất phù hợp cho việc che chắn. Hôm nay, Khánh Minh thật tâm lý. Hạ Chi ngơ ngác lắc lư đầu y như phim Ấn Độ. Không, em không cần đâu. Vậy thì chắc là, nước không đến nổi tràn bờ đê. Khánh Minh thầm nghĩ, kẻ nào đó gật gù rồi chậm rãi đạp xe. Có cô nhóc nọ mặt vẫn còn lơ ngơ. Mơ hồ chả hiểu anh bị gì. Áo khoác của anh là áo công cộng chắc. Thích cho ai mượn thì mượn. Hừ, anh đúng là cái đồ lăng nhăng. Đáng ghét mà. Ở trên xe, Hạ Chi âm thầm kéo ba lô về trước. Cô bé hé hé cặp ra. Từ trong không gian nhỏ hẹp có một cặp mắt to tròn đen láy đang nhìn cô. Hạ Chi mỉm cười với cún nhỏ rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá cún nhỏ vẫn yên bình. Vừa mới mừng thầm thì ngày vui chẳng được bao lâu. Cún nhỏ có một pha tự hủy làm Hạ Chi gợn cả tóc gáy. Gâu, gâu, gâu, nó đột nhiên sủa lên mấy tiếng. Phải nói là có người cực kỳ nhạy cảm với âm thanh này. Khánh Minh thắng xe lại cái két. Lúc dừng xe còn có hơi loạng choạng. Suýt nữa thì hại cả hai cùng ngả nhào xuống đường. Cái gì vậy? Là cái âm thanh đó có phải không? May mà lúc này Hạ Chi đã kịp khóa ba lô lại rồi. Khánh Minh quay đầu lại. Tầm mắt người nào đó thoáng nhìn xuống ba lô của cô bé. Nhìn xong rồi lại nhíu mày nhìn đến gương mặt tái mét của Hạ Chi. Cục bông nhỏ sợ tái cả mặt. Một giây, hai giây, ba giây. Tim nhỏ đập thình thịch. Vì chột dạ, lại mất thêm chút thời gian nữa. Cạnh hàng cây già nơi phố thị. Trong phút chốc hai kẻ ngốc nghếch đang mặt đối mặt. Có cô nhóc nọ tự dưng mím môi. Rồi thì, cô bé cũng tập sủa hai tiếng. Gâu, gâu, lặng thinh, từ sau tiếng sủa ấy. Anh thấy em sủa vậy có giống không? Hạ Chi bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội mà hỏi anh, hai mắt thì cứ long lanh, chớp chớp, trông ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng. Có người cạn lời rồi. Khánh Minh mặt không cảm xúc, bất lực giơ lên cho cún con mới tiến hóa. Ngược, một ngón tay cái, Hạ Chi lại tươi cười với anh. Cái nụ cười xã giao, giả chân đến không tưởng. Khánh Minh vẫn không nói gì. Thình lình, có người đưa cả hai tay ra bẹo má con gái nhà người ta. Dù ai đó bẹo má khá nhẹ, còn có chút cưng nựng, nhưng cục bông nhỏ lại không hề cảm nhận được. Trông cái mặt ghét bỏ anh cực kỳ. Qua một lúc, Khánh Minh thở dài đầy bất lực. Nhóc con, anh sợ em thật rồi đó. Anh nói vậy rồi quay đi tiếp tục đạp xe. Hạ Chi hừ một tiếng. Hơ, rõ là anh ganh tị với cô. Thấy cô nhiều tài lẻ quá nên ganh tị chứ gì. Làm sao mà anh sủa được như cô chứ. Thế rồi, cả đoạn đường về đến nhà, chỉ còn lại những đoạn hội thoại lạ lùng nhất trần đời. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, gâu, cún thật và cún giả thi nhau sủa. Khánh Minh sắp bị rối loạn tiền đình. Mèo, cách chương.